Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 22. Hà Đồ cùng Lạc Thư, hỗn độn chưa mở, hồng hoang chưa thành thời khắc, giữa thiên địa một mảnh tối tăm mờ mịt, trong đó có một đóa thanh liên, hoa nở 36 phẩm, vì đại viên mãn số lượng, sau đó trong đó kết một hạt sen, ức vạn năm về sau. Hạt sen xuất thế, tên là Bàn Cổ, sau đạt được khai thiên phủ ngộ đạo khai thiên, lại nói hỗn độn bên trong có thần ma, vì số lượng 3000, gặp được Bàn Cổ khai thiên, bị đại đạo che đậy tâm hồn, điên cuồng xuất thủ ngăn cản, nhưng là lĩnh ngộ khai thiên phủ bên trong hủy diệt chi đạo, Bàn Cổ liền mở 49 búa, đem phần lớn hỗn độn ma thần đánh giết. Dung nhập hồng hoang thế giới, khai thiên thành công, nhưng là bởi vì hỗn độn ma thần dung nhập, hồng hoang thế giới so Bàn Cổ ngẫm lại bên trong còn lớn hơn. Tạo thành hồng hoang thế giới thiên đạo bất ổn, thiên địa tức hợp, Bàn Cổ lấy thân đỉnh thiên lập địa chống lên thiên địa. Cuối cùng Bàn Cổ mệt mỏi, Bàn Cổ vẫn lạc. Nhưng là hắn từ hỗn độn thanh liên bên trong lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo hóa thành tạo hóa chi khí tản ra, thân hóa hồng hoang, hồng hoang không chỗ không phải Bàn Cổ, tạo hóa chi khí che kín hồng hoang, lúc trước những cái kia bị đánh giết hỗn độn ma thần nguyên thần, nhục thân, pháp bảo tại tạo hóa chi khí tạo hóa phía dưới, biến thành hồng hoang tiên dân, tiên thiên pháp bảo. Hồng hoang thiên tài địa bảo vân vân, hồng hoang tiên dân chính là khai thiên sau sinh động tại hồng hoang sinh linh. Giống như Long, Phượng Hoàng, Huyền Vũ chờ chút, truyền thừa của bọn hắn ký ức chính là hỗn độn ma thần mảnh vỡ nguyên thần cùng Bàn Cổ nguyên. Linh kết hợp mà thành, mà tiên thiên linh bảo đại đa số trở thành những hồng hoang đó tiên dân bạn sinh linh bảo. Trong đó nổi danh nhất chính là Thái Dương Tinh bên trên hai cái đần chim mỗi ngày đội ở trên đầu. Hỗn độn chuông, bất quá còn có một chút, tỉ như nữ hoa hồng tú cầu, phục hy cầm, còn có ngũ phương ngũ sắc kỳ vân vân, mà văn minh hậu thế Hà Đồ cùng Lạc Thư chính là như vậy hình thành. Bọn chúng lúc đầu là một thể, vì hỗn độn ma thần luyện thành, không biết bao nhiêu năm. Tại đánh lén Bàn Cổ trận đại chiến kia bên trong, vị kia tu luyện hệ thủy đạo pháp hỗn độn ma thần bị một búa đánh chết. Nguyên thần tản mát, pháp bảo cũng bị chém thành hai mảnh. Trong nguyên thần tương đối lớn hai mảnh hóa thành hồng hoang hai vị sinh linh. Gọi là Hà Bá cùng Lạc Thần, làm huynh muội, tại trong hồng hoang cộng trưởng nước sông Lưu Vực. Mà bị đánh thành hai nửa pháp bảo kết hợp tạo hóa chi khí tạo ra hai kiện tiên thiên linh bảo. Trở thành Hà Bá cùng Lạc Thần bạn sinh linh bảo, gọi là Hà Đồ cùng Lạc Thư. Lúc này, Hà Bá cùng Lạc Thần đang chuyên tâm toàn ý thu lấy chính mình bạn sinh linh bảo. Đại ca, ta nhìn thấy chính mình bạn sinh linh bảo. Lạc Thần trông thấy chính mình bạn sinh linh bảo, tựa như một đứa bé. Một chút không có lấy trước kia loại ôn tồn lễ độ khí chất. Giống như là một cái tinh nghịch tiểu nữ hài. Ta cũng nhìn thấy, Hà Bá nhìn xem muội muội vui vẻ bộ dáng. Trong lòng cũng là một trận thỏa mãn. Mặc dù bình thường không nói, nhưng là Hà Bá vẫn là biết muội muội đối với bạn sinh linh bảo khát vọng. Hai người đều chú ý tới mình bạn sinh linh bảo. Hà Bá bạn sinh linh bảo gọi là Hà Đồ. Vì một chương màu vàng nâu khối lập phương gia thú, phía trên vẽ có đen trắng chấm tròn, huyền diệu dị thường, mà Lạc Thần bạn sinh linh bảo vì một khối hình tròn quy giáp. Phía trên dù sao nghiêng ba đầu tuyến cấu thành, đạo vận do trời sinh. A, ngay tại hấp thu linh bảo tin tức, Lạc Thần đột nhiên hét dầm lên. Quả nhiên nữ nhân đều là dạng này, hét dầm lên. Vĩnh viễn là đáng sợ như vậy, sẽ không bởi vì địa vực không gian chuyển biến mà chuyển biến. Thế nào? Hà Bá quan tâm hỏi. Đại ca, ta biết chúng ta bạn sinh linh bảo vì sao lại trễ tại chúng ta thức tỉnh rồi. Lạc Thần ngạc nhiên, nói với Hà Bá, vì cái gì? Hà Bá nghi ngờ hỏi, ngươi xem chúng ta bạn sinh linh bảo, nhìn lại hồng hoang thiên địa. Còn có chúng ta bạn sinh linh bảo vừa vặn xuất thế liền có như thế lớn ánh sáng vàng công đức. Lạc Thần nhắc nhở, cái kia có cái gì sao quan hệ? Hà Bá chất phác hỏi, vậy ngươi xem pháp bảo của ngươi đặc điểm là cái gì? Lạc Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Pháp bảo của ta vì hà đồ, dùng 10 cái đen trắng chấm tròn biểu thị âm dương, ngũ hành, tứ tượng, vì hình tứ phương đồ. Trong đó phương bắc một cái điểm trắng ở bên trong, 6 cái chấm đen bên ngoài, biểu thị huyền vũ tinh tượng, ngũ hành vì nước, đông phương 3 cái điểm trắng ở bên trong, 8 cái điểm đen bên ngoài, biểu thị thanh long tinh tượng, ngũ hành vì mộc, phương nam 2 cái điểm đen ở bên trong, 7 cái điểm trắng bên ngoài, biểu thị chu tước tinh tượng, ngũ hành vì lửa, phương tây 4 cái chấm đen ở bên trong, 9 cái điểm trắng bên ngoài, biểu thị bạch hổ tinh tượng, ngũ hành vì kim, trung ương 5 cái điểm trắng ở bên trong, 10 cái điểm đen bên ngoài, biểu thị thời không kỳ điểm, ngũ hành vì thổ, chấm ngoặc kép, ngừng. Lạc Thần kêu lên, thế nào? Hà Bá nghi ngờ hỏi, còn không có nhìn ra được sao? Lạc Thần tựa như một cái lão sư đồng dạng. Hà Bá trầm mặc xuống, cẩn thận nhìn xem hà đồ, lại nhìn xem Lạc Thư, biểu lộ nghiêm túc, giống như nhớ ra cái gì đó. Thế nào? Lạc Thần cẩn thận hỏi, vẫn là nhìn không ra. Tiểu muội, ngươi nói đi, Hà Bá cầu khẩn nói. Lạc Thần triệt để thất vọng, nhìn xem làm quái đại ca, tỉ mỉ nói, ngươi xem ngươi hà đồ bên trong thể hiện ngũ hành, tứ tượng, âm dương, ta Lạc Thư bên trong thể hiện chính là biến số, hài hòa cùng cân bằng. Hơn nữa chúng ta bạn sinh linh bảo tiền thân so với hồng hoang hình thành còn phải sớm hơn. Cho nên ta hoài nghi hồng hoang đại lục chính là dựa theo chúng ta linh bảo quy hoạch. Cái gì? Hà Bá kinh hô một tiếng, liền xem như không hoàn toàn là dựa theo chúng ta linh bảo quy hoạch. Nhưng là cũng là hai người lẫn nhau tạo hóa. Hà Đồ cùng Lạc Thư cải tạo hồng hoang thế giới. Hồng hoang thế giới cũng cải tạo cùng Đồ cùng Lạc Thư. Cái này cũng liền có thể giải thích chúng ta truyền thừa trong trí nhớ linh bảo thay đổi. Hơn nữa xuất thế trễ tại chúng ta thức tỉnh. Lạc Thần còn nói ra chính mình suy đoán, nhìn xem cái này hà đồ Lạc Thư, càng xem càng giống Lạc Thần nói. Hà Bá sắc mặt vô cùng lo lắng, nhìn xem Lạc Thần, nghiêm túc nói với nàng, tiểu muội, nhanh, nhanh một chút thu thập xong Lạc Thư, chúng ta về thủy phủ. Vì cái gì a? Lạc Thần nghi ngờ hỏi, nhìn xem đại ca nghiêm túc bộ dáng không giống nói đùa. Trong lòng cũng tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Đại ca, thế nào? Ngươi nhìn hà đồ cùng Lạc Thư bên trên công đức kim quang. Nếu như ngươi phỏng đoán là chính xác, như vậy, bảo vật xuất thế, đợi chút nữa còn sẽ có công đức hạ xuống. Thành tựu tiên thiên công đức chi bảo. Khi đó hồng hoang nói không chừng sẽ có đại năng tới cướp đoạt. Vừa vặn trong lòng ta cái chủng loại kia dự cảm không tốt nói không chừng liền ứng ở chỗ này. Nói xong chính mình cũng tranh thủ thời gian ra tốc thu lấy chính mình hà đồ. Đúng lúc này, bầu trời phong vân đột biến, một đóa mẫu lớn công đức kim vân từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Hà Bá cùng Lạc Thần kết giới không gian bên trong. Tiểu muội, đi mau. Thu lấy bảo vật hai huynh muội tranh thủ thời gian muốn đi. Keng, keng, đáng, đáng, chấm ngoặc kép, đột nhiên một trận tiếng chuông ở trong hư không vang lên. Định trụ hai huynh muội kết giới không gian. Huynh trưởng, xảy ra chuyện gì rồi? Lạc Thần lo lắng nói với Hà Bá, mà tại kết giới bên ngoài, hai cái vịt lên cạn tại hưng phấn nói chuyện. Đại ca, thật sự có bảo vật. Ta đã đem vùng không gian này cố định tại chỗ. Tốt lắm đi ạ. Người tiếp tục đem mảnh không gian này khóa chặt. chúng ta muốn đi vào đem bảo vật cho cướp về. Đế Tuấn cũng phi thường kích động, pháp bảo của mình cũng cuối cùng có chỗ dựa rồi. Không tên núi lớn, Thẩm Long giảng đạo địa điểm. Thẩm Long nói là giảng chính là quan tưởng chi pháp, nhưng là trên thực tế giảng chính là mình tín ngưỡng chi đạo. Có chút treo đầu dê bán thịt chó chi ngại, nhưng là toàn bộ núi lớn sinh linh đều đắm chìm tại đại đạo cảm ngộ bên trong. Vừa vặn cái chủng loại kia muốn lưu tại Thẩm Long bên người ý nghĩ cũng không có. Bởi vì bọn hắn trong lòng Đông Vương Công cho bọn hắn càng tốt hơn phương pháp. Đó chính là quan tưởng chi đạo. Đến lúc cuối cùng Thẩm Long giảng xong đại đạo về sau, cả tòa núi lớn sinh linh đều đắm chìm tại đại đạo cảm ngộ bên trong. Thiên địa đại biến, một đóa màu vàng công đức hạ xuống, rơi vào Thẩm Long Long Châu bên trong. Dạng này cũng được, Thẩm Long sắc mặt cổ quái nói. Sau đó đối với nằm ở bên cạnh cửu thải thần nghiêu trên đầu vỗ vỗ, cưỡi lên thần nghiêu đi xa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.